Bình minh ngủ say, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, thi thể thống soái Yaslan được chôn cất dưới Watson. Tất nhiên là giả, kho ngủ của Khương Kiến Minh được làm thành quan tài băng. Giấu trong căn phòng ngầm dưới lòng đất của Bạch Phỉ Thúy Cung. Chỉ có ba người trên thế giới này có thể mở ra. Hắn ngủ trong dịch ngủ trong suốt như nước. Mặc lễ phục quân đội nguyên soái, trước ngực đầy huân chương vinh dự tiêu chuẩn cao nhất, hoa cúc trắng, hoa hồng vàng cùng cờ đế quốc vây quanh bốn phía. Người đã ngủ 226 ngày rồi. Yaslan, ngón tay Ryan vuốt ve góc cạnh của quan tài băng, đáy mắt tối tăm, chậm chuẩn bị thành lập trường quân đội. Ngày mai phải thảo luận chi tiết ở nghị chính sản. Chuyện này có làm ngươi vui vẻ không? Nửa năm rồi. Ryan nhắm mắt lại, nửa năm nay, nỗi đau của người yêu rời đi không lúc nào cũng ăn mòn anh. Hắn đói khát thu thập tất cả đồ vật lưu lại dấu vết của Khương Kiến Minh. Đầu tiên là trở về Lam Mẫu Tinh, Bảo Lâm ca dẫn hắn đến khu vực hoang dã Z2. Dã khu đã không còn là bộ dáng sa đọa ngày xưa. Cũng không có phi thuyền rác qua lại, hoàng đế tìm thấy sườn đồi mà họ lần đầu tiên gặp. Từ trạm hoàng hôn đến bình minh, lại đi đến trang viên ngõ sâm, đẩy cửa biệt thự nhỏ ra, lần lượt vuốt ve những thứ Khương Kiến Minh đã dùng rồi bày trở về chỗ cũ. Cuối cùng nhìn theo dõi, hắn nhìn thấy Khương Kiến Minh từng ngồi ngoài viện vào đêm khuya. Nhìn tinh không suy yếu vươn tay, lại thu hồi, trong hình ảnh nhỏ theo dõi, Khương Kiến Minh ôm cổ sếp, xuất thần lẩm bẩm nói, người biết không? Bệ hạ đã từng đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi xa hơn tinh hạm, nhưng ngươi xem, ta hiện tại chỗ nào cũng không đi được. Ryan nhìn đi xem lại nhiều lần, cuối cùng thành công làm cho mình sụp đổ lần nữa, biến thành một trải tinh thể máu thịt mơ hồ. Lãnh đạo đế quốc phát hiện, sau khi thống soái rời đi, khải tư đại đế rõ ràng trở nên u ám, nhưng ngược lại, thủ đoạn cầm quyền của hoàng đế ngược lại hòa hoãn không ít. Phảng phất như linh hồn của người rời đi kia ở lại trên người hắn. Đế quốc ngắn ngủi buông can qua xuống. Thậm chí ngay cả thù của Dung Nham Vũ Đạo cũng không có đi báo. Đại đế chậm lại, bắt tay vào xây dựng lại Lam Mẫu Tinh. Cân bằng ba đại tinh hệ. Cải cách chế độ cũ. Khơi cảm hứng dân trí. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Vết sẹo của chủng tộc con người đang khép lại. Mặc dù vẫn còn lảo đảo. Rất nhiều điều không thể hoàn hảo, nhưng tất cả mọi thứ đi theo hướng tốt. Mọi người không biết chính là, đại đế hầu như mỗi ngày đều phải lén lút đi xem thống soái, cùng ngủ đông thương nói chuyện. Sau đó, Kaios thích ngủ dưới lòng đất vào ban đêm, cũng không cần phải di chuyển giường. Trải sàn là đủ, sau đó, lát sàn cũng không cần. Hắn dùng tinh cốt bọc mình một gói là có thể ngủ. Đôi khi anh ta vì bi thương quá độ mà mất kiểm soát cảm xúc. Mất kiểm soát liền tinh thể hóa. Cũng không tổn thương người khác. Liền ủy khuất biến thành một gian hàng móc vào kho ngủ đông. Siêu ban đầu rất hoảng sợ. Rất sụp đổ. Nhưng thấy nhiều cũng thấy không trách. Ngược lại sẽ ôm thiết bị nghiên cứu xông tới thu thập số liệu khi Ryan hóa tinh. Lâm ca ở bên cạnh vắt chân. Cạch cạch gặm táo. Chửi bới. Điều đó có nghĩa là nó thực sự tốt để xây dựng sự phát triển khoa học trên nỗi đau của người khác. Khuôn mặt siêu nghiêm túc. Nhưng vấn đề là, loại tình huống này của bệ hạ, còn có thể gọi là người sao? Lâm ca, có lý, tôi muốn rút lại lời nói đầu. Vào mùa hè 3 năm của tân đế, trường quân sự Kaios và thư viện quốc gia Yaslan lần lượt được thành lập. Mùa đông cùng năm. Cơ sở nghiên cứu khoa học chính thức đầu tiên của đế quốc mới. Khái niệm về căn cứ cá mập đen cũng bước đầu được xây dựng. Vào đầu mùa xuân năm sau, cuộc sống của Seth Henry sắp kết thúc. Khi bác sĩ thú y đề nghị giải trí cho già, Seth vẫn còn khó khăn và quyến luyến liếm quả bóng bay cũ đã không có ai chơi với nó. Đại đế trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, vài ngày sau, Seth ngủ trong một kho ngủ đông. Kho ngủ nho nhỏ được đưa vào lòng đất, bồi bên cạnh vị thống soái khai quốc ngủ dài kia. Yaslan, Ryan vuốt ve quan tài băng, thấp giọng nói, đừng sợ, chúng tôi đang ở với bạn. Không đi, trong 5 năm lịch của Tân Đế, bộ luật đế quốc mới được ban hành quy định rằng con người mới được hưởng các quyền con người bình đẳng với tàn tật, quý tộc và dân thường. Kaios Đại Đế đích thân phê duyệt việc thành lập tổ chức quyền và lợi ích con người tàn tật của đế quốc. Đây là tiền thân của Hiệp hội Bảo vệ Dân Tiêm Chủng Không Tinh Thể. Sau này, Tân Đế lịch 6 năm, cuộc thám hiểm liên sao thứ 2. Mới đầu tiếng phản đối càng hơn 4 năm trước. Chủ yếu là cái giá của cuộc viễn chinh lần đầu quá thảm thiết. Ngay cả từ viễn tinh tế này cũng bị yêu ma hóa lên. Hơn nữa, bây giờ người dân dần dần thoát khỏi bầu không khí áp lực của đế chế cũ. Dám nói chuyện, trong lúc nhất thời, áp lực dư luận rất lớn. Thậm chí có người còn ngầm bi phẫn nói. Đại đế bệ hạ có phải là ma quỷ hay không? Sao mỗi lần an toàn, bang trị quốc một trận, phải xông tới viễn tinh tế đem thanh danh công tích đều bại hoại mới thuận ý? Loại tên xúc phạm hoàng đế này đương nhiên là bị giam giữ. Đại đế cũng lười quản nhiều. Hắn dùng cổ tay thiết huyết trấn áp tiếng phản đối trong nước. Lệnh cho thái tử Lâm Ca ở lại thủ đế đô, mang theo tân quân bộ thống soái Trần Hành cùng hơn phân nửa đắc lực can tướng, lại đích thân chinh đại thắng. Năm sau, Kaios trở về nước trong tiếng hoan hô của cả thế giới. Không phải vì đánh đủ, mà là vì hắn cảm thấy binh lính mệt mỏi. Cho nên đại đế đơn giản thô bạo thay đổi một nhóm người. Mình chỉ nghỉ ngơi nửa tháng, liền phát động chiến dịch thần thánh lần thứ 3. Lại là đại thắng. 7 năm của lịch Tân Đế là một năm rực rỡ. Dấu chân của con người trực tiếp đẩy hơn nửa năm ánh sáng. Kim Nhật Luân thực hiện tiêu diệt quy mô lớn. Sinh vật dị tinh ở biên giới đế quốc bị trục xuất hầu như không còn. Mà Ngân bắt đầu khai phá biên cương đế quốc. Ba tinh cầu có thể sinh tồn nhân loại mới bị phát hiện. Lần lượt được đặt tên là Alpha, Beta, Omega. Đại đế hạ lệnh thành lập cứ điểm quân sự của Ngân bắt đầu trên ba tinh cầu này. Pháo đài thứ nhất đối kháng sinh vật dị tinh. Cứ điểm thứ hai chặn vũ đạo. Cứ điểm thứ ba thì cùng với căn cứ hắc cá mập đồng thời thành lập. Cung cấp tài nguyên hỗ trợ kỹ thuật cho chiến dịch liên sao xa. Cứ như vậy xây dựng một đạo phòng tuyến công liên sao xa như vách sắt tường đồng. Năm nay, người dân tôn thờ bệ hạ của họ như một vị thần. Năm nay, họ nhìn thấy chiến thắng. Nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy một tương lai tươi đẹp mà những người ngủ dài mong đợi. Tại sao? Ngón tay của siêu đè chặt lên não ánh sáng. Mồ hôi lạnh từ chóp mũi Thanh Tú trượt xuống. Cô kinh ngạc lẩm bẩm nói. Vì sao số người nhiễm bệnh và số người chết đều không giảm xuống? Cũng nhìn thấy, lặng lẽ đi trong bóng tối trong đó. Không phải nói số lượng chân tinh quáng đủ sao? Cửa tự động trong phòng nghiên cứu mở ra. Kaios từ phía sau sải bước tới. Đưa tay bấm màn hình ảo trước mặt siêu. Để nó chuyển hướng về phía mình. Bệ hạ vừa mới từ yến hội Tết trở về. Mấy năm nay tăng thêm uy nghiêm giữa hai hàng lông mày hắn. Kaios nhìn kỹ số liệu. Tức giận chậc chậc một tiếng. Lại là như vậy. Tính toán ban đầu của bạn là sai. Chân tinh quáng không đủ. Viễn chinh còn có thể đánh. Không đơn giản như vậy. Siêu đột nhiên đứng lên. Sốt ruột nói. Cho dù lúc ấy suy đoán xảy ra sai lầm, nhưng bệ hạ hai lần viễn chinh, số lượng chân tinh quáng mang đến bày ở đó, tình huống phổ biến của chấn định dược cũng bày ra ở đó. Số lượng bệnh nhân không giảm mà tăng là đạo lý gì? Đại đế không nói, siêu nói đúng lý, bệ hạ, ta cảm thấy rất không thích hợp. Đôi mắt màu lam của siêu trong trẻo lạnh lùng mà bình tĩnh. Mơ hồ có vài phần bóng dáng của Á Tư Lan thống soái năm xưa. Ngài ngẫm lại, nghiên cứu của chúng ta là tiến bộ. Dược vật đang thăng cấp, nhưng trình độ y tế đối với tinh loạn bệnh lại giống như là đình trệ. Cái này không kỳ quái sao? Nếu như chúng ta đang tiến lên, nhưng nhân loại cùng tinh loạn lại có tư thái tương đối tĩnh lặng. Vậy chỉ có thể chứng minh. Ryan, siêu, kế tiếp ngươi không đến mức nói cho trẫm. Tinh loạn bệnh là một căn bệnh sẽ theo tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhân loại mà tiến hóa chứ. Siêu, bây giờ không phải là dễ dàng để nói trực giác của tôi muốn gật đầu. Nhưng không thể chứng minh cho bạn. Điều khoa học cần nhất là bằng chứng. Tôi đang thử khôi phục số liệu còn sót lại trong phòng thí nghiệm ám ảnh xám. Lúc ấy ông nội nghiên cứu hẳn là thứ liên quan đến tinh loạn chiều. Hy vọng có thể có chút manh mối. Ryan cũng chỉ có thể trầm ngâm gật đầu. Hắn cởi áo khoác tham dự yến hội ra. Tóc dài kết thành tóc ung dung cũng buông ra. Lúc ngẩng đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Bay lên chân trời, màu tím đỏ thành một đoàn. A hát, pháo hoa, lại nói lại là Tết. Ryan đi đến bên cửa sổ. Hai tay đặt lên mép cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi sâu trong đôi mắt xanh lạnh. Trẫm nhớ tới, thống soái năm xưa từng nói với trẫm. Có lẽ rất nhiều năm sau Tết, trẫm còn có thể hoài niệm hắn, nhưng không còn yêu hắn nữa. Hắn nói xong trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, hiện tại hẳn là cũng có thể xem như, nhiều năm sau, tân đế lịch 8 năm, trận chiến thiêng liêng thứ tư, đế quốc đã không còn lo lắng về tài nguyên, nhưng bước chân của đại đế vẫn không dừng lại. Có lẽ là vì nhiều năm qua, trong lòng bồi hồi không được cỗ cảm giác bất an, sâu trong vũ trụ hình như có cái gì đang nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ là vì thực hiện một lời hứa đến muộn, đi tìm nơi xa hơn tinh hạm đi rất xa, cuộc thám hiểm thứ tư kéo dài suốt 3 năm, vô số lần nhảy vọt, vô số lần chiến đấu, xa quê hương của con người và chìm trong biển tối. Kết thúc của ẩn số là gì? Những người tiên phong của Ngân Bắc Đầu đã vô số lần hướng ánh mắt về phía tinh vân. Với tầm nhìn nhiệt tình, đó có phải là thế giới mới không? Là một sự lột xác khác của nền văn minh nhân loại. Tân đế lịch 11 năm, quân viễn chinh Ngân Bắc Đầu đi về phía trước bị cản trở. Nhiều chiếc tinh hạm tiên phong không khống chế được. Binh lính thần trí hỗn loạn, bệnh tinh loạn nhiều phát sinh, thậm chí khó có thể tiến về phía trước. Bệ hạ, tướng lĩnh đi theo khuyên can. Phía trước vũ vực tinh hạt nồng độ quá cao. Hạm đội không qua được. Kaios chắp tay đứng ở trên cao nhất của cầu hãm. Gương mặt lạnh như băng phản chiếu trên cửa sổ. Giống như muốn hòa làm một thể với vũ trụ kia. Tướng lĩnh khẩn cầu. Bệ hạ, xin hãy để hạm đội quay đầu đi. Đại đế hơi trầm ngâm. Giơ tay phải lên. Toàn bộ tàu ngừng di động. Tại chỗ chờ lệnh. 10 phút sau, hắn tự mình lái Kim Hiểu chi miện rời Bạch Phỉ Thúy. Nửa tháng sau, Kim Hiểu trở về, khi Kaios bước ra khỏi buồng lái. Cả người đẫm máu, phía sau từng bước một, đem mấy vị tướng quân đi theo sợ tới mức kinh hồn nứt ra. Nhao nhao kinh hô xông lên. Cút đi, đại đế sắc mặt lại lạnh lẽo. Lớn tiếng vung ra y binh muốn đến đỡ. Áp lực quanh người hắn là khủng bố trước nay chưa từng có. Phảng phất đè nén sóng lớn ngập trời gì đó. Chỉ hạ mệnh lệnh cho hạm đội về nước với tốc độ tối đa. Liền nhốt mình vào phòng chỉ huy. Ai cũng không cho vào. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Lòng người hoảng sợ. Không biết ai vô ý thức nói lỡ miệng. Nếu thống soái Yaslan còn ở đây. Nếu thống soái vẫn còn. Sẽ có người có thể quản bệ hạ. Ngày hôm sau, camera giám sát robot của Kim Hiểu chi miện được gửi đến căn cứ Hắc Cá Mập. Đó là lần đầu tiên hạm đội viễn chinh liên hành tinh của nhân loại quan sát được hình ảnh của tinh tổ. Nó giống như một con ngươi màu trắng khổng lồ lơ lửng sâu trong vũ trụ. Trong cùng tháng đó, việc phục hồi dữ liệu từ phòng thí nghiệm ám xám đã được hoàn thành. Thông tin liên lạc khẩn cấp từ đế quốc đã đến chỗ bệ hạ. Mặt siêu đối diện không có huyết sắc. Cô há hốc miệng, còn chưa nói. Trước tiên, một tiếng sụp đổ khóc lớn lên. Cuối cuộc tiến quân là những kẻ xâm lược đã chờ đợi từ lâu. Bệ hạ khải hoàn, khi Ngân Bắc Đầu tinh tế viễn chinh quân sư trở về chiều. Tin vui truyền khắp cửu đại tinh thành. Đêm thu mát mẻ của Yaslan tinh thành. Người dân nhao nhao đi ra khỏi nhà, nhìn lên tinh hạm xẹt qua bầu trời đầy sao, say sưa trong một màn tráng lệ này. tiểu tu nữ tân cải đạo tinh thể giáo thành kính hợp trường. Thật đẹp a. Nàng khép đôi mắt sáng ngời như hắc diệu thạch, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ dẫn các anh hùng ngân bắt đầu trở về, nguyện cho tinh thể quang huy phù hộ bệ hạ, phù hộ anh hùng của chúng ta." "Quá tốt rồi." Ty nói: "Bệ hạ thần dũng. Bất quá loại địa phương viễn tinh tế này vẫn là nguy hiểm. Vẫn là về nhà là tốt a, cũng không phải sao? Đứa con trai bất thành khí nhà ta, 3 năm không gặp hắn." Bên cạnh, hai lão đại gia lải nhải nói chuyện, mọi người ăn mừng, hoàn toàn không biết bóng tối bao phủ trên đầu. Đêm nay, tàu vũ trang Starship neo đậu tại cảng Starship. Ryan đã không trở lại cung điện ngọc bích trắng. Hắn mặc thường phục, đeo máy che chắn, không mục đích đi tới Yaslan tinh thành lúc 2 giờ sáng. Có rất nhiều người trên đường phố, mùi thức ăn đập vào mũi. Họ đang ăn mừng sự trở lại của các anh hùng với ánh sáng và tiếng cười suốt đêm. Ryan mặt không chút thay đổi, chết lặng tránh đám đông đi loạn. Vết thương chưa lành trên người khiến anh choáng váng. Trong lúc hoảng hốt, giống như có 3 đôi mắt cách ký ức xa xôi nhìn hắn. Đôi mắt cuối cùng là ánh mắt tinh không? Không, là ánh mắt tinh tổ. Tinh sao trắng như tuyết mà khổng lồ kia. Nó vẫn ở đó nhìn mọi người. Chỉ là nhân loại hồn nhiên không biết mà thôi. Siêu nói cho hắn biết. Cách một thế hệ mới hiệu quả hơn nghiên cứu ra thuốc an thần. Ít nhất phải chờ thêm 20 năm nữa. Nhưng dựa theo số liệu tính toán. Còn chưa tới 3 năm nữa. Tinh loạn triều đại quy mô lớn lại sẽ bộc phát trong lãnh thổ đế quốc. Là một đời chấn định dược căn bản không cách nào ngăn cản. Khi đó, thảm cảnh địa ngục sẽ tái hiện trên đời. Kéo đế quốc tốt đẹp an ổn này xuống vực sâu diệt vong. Khương, tôi lại thua. Ryan lẩm bẩm một câu này. Ngực đột nhiên đau đớn như lăng trì. Đau đến khó có thể thở dốc. Vạn nhà đèn đuốc trước mắt đều mơ hồ thành một mảnh. Hắn lại nua một bước. Vô tri vô giác. Thở dốc nói. Ngươi không đến mắng ta sao? Cũng không đến cứu ta sao? Những lời này nói ra. Giống như tâm địa cứng rắn nhiều năm lập tức mềm nhũn. Cảm giác vô lực từ trong khe hở kia dòng chảy ra ngoài. Hắn đã nhiều năm không khóc qua. Nhưng lúc này lại suy nghĩ. Muốn trở về quỳ gối trước thương ca ngủ đông của Khương Kiến Minh khóc. Khóc đến biến thành một trải tinh thể cũng được. Nhưng anh ta sẽ không quay lại. Nhiều năm như vậy, hắn có chật vật đến đâu cũng chưa từng ở trước mặt Khương Kiến Minh ngủ đông mà trở về. Cho dù có mệt mỏi cùng ủy khuất, cũng phải phá vỡ cửa ải khó khăn. Mới ở trước mặt người yêu, kiêu ngạo lại ủy khuất lấy được chút khen ngợi cùng an ủi cũng không thể lấy được. Trước khi Khương ngủ say, chắc hẳn là mơ về tương lai tươi sáng vô hạn đi. Hắn đem tương lai của đế quốc làm mất. Không còn mặt mũi đi khóc với thống soái. Thế nhưng, hiện giờ đế quốc nhân loại mới bắt đầu phục hưng. Hạm đội ngay cả đến tinh xào cũng khó khăn. Trận này đánh như thế nào? Căn bản đánh không được. Không hề có phần thắng. Hắn cứ như vậy đi thẳng. Vẫn nghĩ, 3 đôi mắt kia vẫn đi theo hắn. Chăm chú nhìn tiểu quái vật sinh ra từ trong phòng thí nghiệm này. Cũng chăm chú nhìn khai quốc đại đế của tinh tế đế quốc nhân loại. Ryan trước mắt càng ngày càng choáng váng. Tứ chi càng ngày càng nặng nề. Phảng phất nhân loại mấy trăm vạn năm lịch sử đều đặt trên lưng. Đè ép đến người không thở nổi. Hắn thật sự không đi được nữa. Đành phải miễn cưỡng đến một công viên rộng rãi. Đỡ một cái ghế dài công cộng ngồi xuống. Ông ngẩng đầu lên và thấy một dải ngân hà trên bầu trời. Ngôi sao chợt lóe lên, nói với anh ta, tầm nhìn dần dần mờ mịt. Ryan dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc cho mình ngủ thiếp đi trong ánh sao. Vào lúc bình minh, Ryan bị đóng băng. Đêm tối trước khi trời sáng là lạnh nhất, bây giờ là vào mùa thu một lần nữa. Đáng thương đại đế bệ hạ còn mang theo vết thương. Sau khi mất máu lại càng không chịu được hàn. Hắn lạnh đến hận không thể dùng tinh cốt bọc lại. Chợt, trở về phải thêm một cái vào quy chế huấn luyện của cảnh sát tuần tra. Ánh mắt Ryan thầm nghĩ. Đường gặp kẻ lang thang ngủ trên đường. Ít nhất đắp chăn đi. Sa Sơn một chút sáng lên. Hoàng đế lúc này mới thấy rõ. Mình đang ở quảng trường trung tâm đế đô. Đài phun nước vừa được xây dựng ở đây và thả chim bồ câu trắng. Hắn có chút xuất thần. Nghĩ rất nhanh những hòa bình này đều sẽ sụp đổ. Nghĩ đến chiến tranh chủng tộc không có phần thắng. Ngay lúc bình minh đem quảng trường trung tâm bao phủ lại. Bỗng nhiên, một đám tiểu hài tử 8-9 tuổi quang cảnh hi hi ha ha chạy tới. Trong số họ có những chàng trai và con gái. Nhìn vào ăn mặc bình dân. Nhưng tất cả đều khỏe mạnh và linh hoạt. Trong tay bọn họ cầm mô hình đồ chơi của tinh hạm và robot. Trong miệng ồn ào, chờ ta lớn lên, cũng muốn đi làm ngân bắc đầu. Muốn cùng đại đế bệ hạ ra ngoài viễn chinh. Tôi làm sĩ quan, vậy ta làm tướng quân. Hì hì, nhà đầu ngốc, ngươi là tàn nhân loại ai? Tiểu cô nương buộc bím tóc gai nâng má lên. Tức giận nói, hừ, tàn nhân loại làm sao vậy? Chờ ta lớn lên, nhất định sẽ làm một tàn nhân loại lợi hại. Bảo nhân loại mấy các ngươi cũng nhìn một chút. Mấy người lớn đi ngang qua đều cười. Bọn trẻ lại náo loạn thành một đoàn. Huýt sáo, tiếp tục đuổi theo đánh nhau. Ryan ngơ ngác ngồi trên băng ghế dự bị. Đứa bé chạy qua kinh ngạc chim bồ câu trắng. Những con chim bay qua bầu trời xanh và mặt trời phản chiếu rực rỡ trên cánh. Ryan ngửa đầu đuổi theo con chim nhìn lại. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Không khỏi rơi lệ. Ông nghĩ rằng nếu có 20 năm nữa, trẻ em sẽ lớn lên. Một thế hệ mới của thuốc an thần cũng sẽ được phát triển. Phải có vũ khí tốt hơn. Thuốc tốt hơn. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Khương Kiến Minh. Lúc mới gặp thiếu niên tóc đen bệnh xương chili kia đứng trong gió bẩn trong dã khu. Lẳng lặng nhìn lên tinh không. Anh từng rất nhiều năm không thể lý giải được tính cách của Khương Kiến Minh. Thậm chí cảm thấy người này đại khái là thời thơ ấu chịu khổ quá nhiều. Tâm lý có vấn đề. Bằng không, vì sao luôn nghĩ đến cái gọi là tương lai tươi sáng mờ ảo. Lại không chịu nhìn thoáng qua chính mình hiện tại đang bị bóng tối nuốt chửng. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được. Thì ra có được tương lai là chuyện xa xỉ như vậy. Cuối cùng anh cũng có thể ôm lấy linh hồn cao thượng kia. Bóng dáng Khương Kiến Minh ở trong ánh sáng của bình minh đưa tay nói với anh. Bệ hạ, đi xa hơn tinh hạm đi. Khương, chờ tôi. Ryan đứng dậy, gió buổi sáng thổi vào góc áo của anh ta. Giống như nó sẽ thổi qua một người khác sau 52 năm. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi với bạn. Đây là sáng sớm của 11 năm lịch tân đế, cách chương.